Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khẽ lắc đầu, Giang Vũ Vi cô ấy không thích tôi, trong mắt cô ấy tôi thế nào, cô ấy cũng sẽ không quan tâm. Nói xong, ánh mắt tôi kiên định. Với lại, tôi định dùng một nghệ danh mới. Cái gì? Lý Ninh Tô ngạc nhiên đến mức nhướng mày. Anh rể, anh làm cho gì vậy? Bây giờ bao nhiêu người muốn tìm anh Diệp Thu đây? Anh quay lại đi, em sẽ hết lòng ủng hộ anh. Anh chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp nơi. Tôi nhìn về phía xa, lãnh đạm nói, chỉ là muốn đổi một cái tên, bắt đầu lại từ đầu. Lý Ninh Tô tuy không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của tôi. Sau đó cô ấy lại không kìm được lẩm bẩm một tiếng. Anh đổi tên rồi, vậy cô ấy sẽ không tìm được anh nữa. Tôi không nghe rõ lời cô ấy, cũng lười để ý, tôi muốn đổi nghệ danh, chủ yếu là liên quan đến Cố Mạnh Mạnh. Diệp Thu là tên tôi và Cố Mạnh Mạnh cùng sở hữu, đương nhiên không thể trở thành quyền sở hữu của riêng mình tôi. Lý Ninh Tô bảo tôi nghĩ một nghệ danh mới, sau đó cho tôi xem toàn bộ buổi livestream của triển lãm game, cứ lải nhải bên tai tôi không ngừng. Tôi ngước nhìn trời mà cạn lời, lần đầu tiên tôi biết, Lý Ninh Tô lại ồn ào đến vậy, Giang Vũ Vi là người lạnh nhạt, hờ hững như thế, rốt cuộc sao cô ấy lại có thể trở thành bạn thân với Lý Ninh Tô chứ? Rất nhanh, cô thư ký đã báo tin vui, nói rằng toàn bộ triển lãm game diễn ra rất suôn sẻ. Hơn nữa, dù không giành được vị trí đầu bảng về lượt bình chọn, nhưng cũng đã đạt được vị trí thứ hai. Các tin tức lớn đều đang livestream. Một khởi đầu tệ hại như vậy mà vẫn có thể có một kết thúc tốt đẹp, đã vượt xa yêu cầu của Lý Ninh Tô. Đúng lúc này, tôi nghĩ ra nghệ danh mới của mình. Cứ gọi là Sơn Nguyệt đi, tôi muốn đổi thành tên này. Mắt Lý Ninh Tô ánh lên nụ cười, cô ấy búng tay một cái vang dội. Được, cứ gọi là Sơn Nguyệt. Cô ấy nhìn sang thư ký, chụp cận cảnh phần thiết kế cosplay mà Diệp Thu. Không, là Sơn Nguyệt đã chỉnh sửa, văn án cứ viết là họa sĩ concept mới. Sơn Nguyệt, chính thức gia nhập studio game Khải Minh. Thư ký cũng vui vẻ gật đầu nói. Vâng, giám đốc, em sẽ đi làm ngay. Thư ký vừa đi, Lý Ninh Tô liền tự nhiên đặt tay lên vai tôi. Trên mặt nở nụ cười tinh nghịch. Anh rể, hôm nay trận này đánh đẹp lắm, em phải tổ chức tiệc ăn mừng cho anh thôi. Tôi nhẹ nhàng gạt tay cô ấy ra, cười nói, đừng khách sáo thế, là một thành viên của công ty, đây là những gì tôi nên làm. Cô trả lương hậu hĩnh như vậy, đương nhiên tôi phải thể hiện chút bản lĩnh thật sự chứ. Cô ấy không nghe theo, cười tủm tỉm kéo tôi đi. Anh đâu phải nhân viên bình thường, anh là cứu tinh vĩ đại của chúng ta. Đi thôi, đi thôi. Thấy cô ấy nhiệt tình như vậy, tôi cũng không tiện từ chối nữa. Dù sao cũng đã đấu khẩu với Giang Vũ Vi cả buổi sáng, bụng cũng hơi đói rồi. Vừa ra khỏi cửa, lại tình cờ gặp Mạnh Tử Nhân. Cô ấy đang cầm tài liệu, chen chúc cùng một nhóm đồng nghiệp xem livestream triển lãm game. Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên, còn khoa trương hơn cả vẻ mặt của Lý Ninh Tô lúc nãy, sự ngưỡng mộ gần như tràn ra ngoài. Cô ấy nhanh chóng bước đến, kích động nói. Anh Diệp, biểu hiện vừa nãy của anh đúng là quá thần thánh. Anh đã hóa giải dễ dàng khó khăn của công ty. Tin tức em cũng đã xem rồi. Thật không ngờ anh lại tài giỏi đến vậy. Tôi mỉm cười đáp lại lời khen của cô ấy. Có thể cảm nhận được cô ấy thật lòng yêu thích ngành này. Và cũng thật lòng ngưỡng mộ tôi. Cách chương.